Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Ngô Lân tính kế. Công bút họa theo đuổi dùng bút sinh động, nhuộm đẫm trình tự phong phú. Hình tượng tinh tế rất thật, mà Nhan Khuynh này họa, càng là tuyệt. Kia mặt trên Tam Thanh Đạo Tôn, không những tiên khí miểu nhiên rộng lớn đại khí, cũng chỉ xem thần thái, đều làm người cảm thấy cùng sống cũng không nhị khác nhau. Nhìn lại Nhan Khuynh số tuổi, này khách nhân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Này đến rất cao, thiên phú mới có thể đạt tới loại này trình tự a. Hảo a, Cảnh lão gia tử mới mặc kệ hắn cái gì tâm tình. Một bên Quý Trọng nhìn Nhan Khuynh họa, một bên liên tiếp gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Ước chừng nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ đều luyến tiếc đem họa buông. Cuối cùng vẫn là Nhan Khuynh khuyên một câu, mới miễn cưỡng lược hạ. Nhưng mà đôi mắt lại chăm chú vào họa thượng liền rời không ra. Liên thanh kêu người, nói muốn chính mình tự mình đem họa treo ở thư phòng. Ngài nếu là thích, quay đầu lại ta cho ngài ở họa khác. Áp ngân thỉnh nhịn không được khuyên lão gia tử một câu. Thư phòng này trên vách tường treo họa vị trí đều rất cao. Lão gia tử số tuổi không nhỏ, chính mình đi lên tết nhất nhưng đừng quăng ngã. Nhưng Cảnh lão gia tử nói cái gì đều không được, nhất định phải chính mình tự mình tới. Ngươi lại cho ta họa khác, đó là khác, này một bức liền rất bảo bối. Bảo bối như thế nào có thể không cẩn thận đâu. Ta tin không người khác, thật đến chính mình tới. Lão tiểu hài, Cảnh lão gia tử ngày thường đa mưu túc trí, tới rồi này sẽ cũng có chút hài tử giống nhau chấp nhất. Nhan Khuynh không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đem Cảnh Hoài kêu đi lên, hai người cùng nhau đỡ lão gia tử. Sợ quăng ngã hắn, may mắn lão gia tử thân thể hảo. Như vậy một trên một dưới, cũng không có gì vấn đề lớn. Nhưng mà này họa treo lên, liền càng nhìn ra Nhan Khuynh ở công bút họa thượng công phu thâm hậu. Kia khách nhân đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ chốc lát mặt liền thiêu đỏ bừng, chỉ có thể nói thật ra là quá xảo. Hắn hôm nay lấy tới cũng là một bộ công bút họa, cố tình vẫn là hắn mấy năm gần đây chính mình cảm thấy họa tốt nhất một bức. Nguyên bản bắt được Cảnh lão gia tử nơi này là tưởng cọ cái hào thanh danh, cũng coi như là lớp mạ kim môn sơ, nhưng hiện tại lại trực tiếp xấu hổ ở chỗ này. Không biết muốn nói như thế nào, có Nhan Khuynh này trình độ, hắn cái này liền cùng rác rưởi có cái gì khác nhau. Xin hỏi Nhan lão sư này kỹ xảo là có cái gì đặc thù luyện tập phương thức sao? Nghĩ tới nghĩ lui, này khách nhân vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Nhan Khuynh cũng liền 20 mấy tuổi, tốt như vậy họa kỹ nói vậy không phải nổi danh sư chỉ đạo, chính là có cái gì đặc thù luyện tập phương thức. Cảnh lão gia tử nghe xong liền nhăn lại mi, bởi vì ở thi họa vòng này đó trung tâm đồ vật đều là một mạch tương thừa, các bất đồng phe phái đều có chính mình truyền thừa hình thức. Hắn như vậy trực tiếp hỏi, đảo cũng không xem như quá vượt rào, nhưng rốt cuộc có thâu sư hiểm nghi, làm người cảm thấy hỏng rồi quy củ. Nhưng mà có Nhan Khuynh lại không có giấu diếm ý tứ, thoải mái hào phóng trả lời, không có, giống nhau huyền học đều sẽ a. Có ý tứ gì? Nhan Khuynh trả lời, đương nhiên vẽ bùa a, vẽ bùa sẽ dùng tới công bút họa kỹ xảo, hơn nữa giống nhau phù chú loại này yêu cầu chính xác độ rất cao. Cho nên rất nhiều thời điểm, huyền học thiên sư ở học vẽ bùa phía trước, đều là trước từ công bút họa bắt đầu học khởi. Ta như vậy, xem như quen tay hay việc. Thân mẹ nó quen tay hay việc. Kia khách nhân tức khắc vô ngữ, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên từ trong túi lấy ra một chương thiệp mời đưa cho Nhan Khuynh. Là thi họa hiệp hội tân niên triển sẽ thư mời. Nhan lão sư nếu là có rảnh, làm ơn tất vui lòng nhận cho. Những lời này liền nói thực thành khẩn, thậm chí có thể nói là tư thái rất thấp. Đến nỗi Nhan lão sư cái này xưng hô, cùng với nói là bởi vì Nhan Khuynh huyền học đại sư thân phận, không bằng nói là bởi vì đối Nhan Khuynh ở công bút họa thượng tạo nghệ, cùng mới vừa rồi kiêu căng bất đồng. Khách nhân tới rồi hiện tại, có thể nói là tương đương khiêm tốn, nhưng mà Nhan Khuynh không ngôn ngữ, nàng cầm thiệp mời thưởng thức một hồi, chưa nói đi, cũng chưa nói không đi. Khách nhân có điểm xấu hổ, hơn nữa thời gian chậm, cuối cùng chỉ có thể cùng cảnh lão gia tử cáo biệt. Nếu Nhan lão sư có thời gian, đến lúc đó còn làm ơn tất vui lòng nhận cho. Ta tưởng ta lão sư khẳng định cũng thực chờ mong ngài đã đến. Người này ở vừa ra đến trước cửa, lại mời Nhan Khuynh một lần, nhưng mà Nhan Khuynh như cũ không trả lời. Chờ người nọ vừa đi, Nhan Khuynh tùy tay đem thiệp mời đặt lên bàn, dường như cũng không để ý. Tiểu Nhan tỷ không đi. Mặt sau lên lầu tới Lâm Niệm Hàn nhìn Nhan Khuynh bộ dáng có điểm khó hiểu. Bởi vì phía trước Lâm Trọng quan hệ, cho nên Lâm Niệm Hàn cùng Nhan Khuynh cũng rất quen thuộc. Hắn biết Nhan Khuynh chỉ là bởi vì huyền thuật thiên sư cái này tên tuổi, cho nên chợt vừa thấy không hảo tiếp xúc, thậm chí có điểm thần bí. Nhưng thực tế thượng, Nhan Khuynh tính cách thực ôn nhu, đối lão nhân, nữ nhân còn có hài tử đều rất có kiên nhẫn, cho nên hắn cũng không cho rằng Nhan Khuynh là cố ý thất lễ, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật ra Lâm Trọng cong cong khóe môi, lộ ra một cái tràn ngập oán khí tươi cười, quỷ khí dày đặc, làm người không rét mà run. Đang xem bên cạnh Cảnh Hoài cùng Cảnh lão gia tử, ở người đi rồi lúc sau, ánh mắt cũng đồng dạng tràn ngập thâm ý. Lâm Niệm Hàn tức khắc đoán được, người này sợ là có vấn đề. Nhan Khuynh nhìn về phía Cảnh Hoài, ngươi nói, ngươi rốt cuộc đắc tội Ngô Lân nơi nào? Hắn như thế nào vẫn luôn bắt lấy ngươi không bỏ? Cảnh Hoài lắc đầu, lộ ra một cái vô tội biểu tình. Nhan Khuynh hướng tới hắn mở ra tay, lòng bàn tay phóng hai căn tóc, một cây hoa dâm rõ ràng là Cảnh lão gia tử, mà mặt khác một cây đen nhánh, rõ ràng là Cảnh Hoài. Ngô Lân dùng hàng thuật, cần thiết phải có bên người đồ vật mới có thể thi triển ra, cho nên này hai căn tóc chính là vừa rồi người nọ tính toán cấp Ngô Lân cầm đi, làm hắn tính kế Cảnh Hoài. Đến nỗi người này vẫn luôn ăn vạ Cảnh gia không đi, hơn phân nửa chính là vì chờ Cảnh Hoài trở về. Cảnh lão gia tử sắc mặt bất biến, nhưng chung quanh khí chàng thả mơ hồ trở nên áp lực lên. Lâm Niệm Hàn nhân lại mi, trong lòng cũng ở tính toán Ngô Lân chuyện này, nhưng thật ra Lâm Trọng nóng lòng muốn thử, đầy mặt muốn chơi xấu biểu tình. Nhan Khuynh thấy, duỗi tay bắn hắn một lóng tay đầu. Tiểu hài tử nên hảo hảo niệm thư. Lâm Trọng bị bắn một té ngã, bất mãn hướng tới Nhan Khuynh nhe răng, kết quả lại bị Nhan Khuynh một cái tát hồ ở cái ót thượng trực tiếp chấn áp. Nguyên bản có chút đông lạnh bầu không khí tức khắc khôi phục nhẹ nhàng. Nhưng rốt cuộc có việc nhi đè nặng, cơm chiều tuy rằng khách và chủ tận hoan, nhưng trong lòng mọi người rốt cuộc vẫn là đều có ý tưởng. Cơm chiều sau, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài đi thư phòng tìm Cảnh lão gia tử. Hơn nữa đêm gần nhất chuyện này đều cùng Cảnh lão gia tử nói một lần. Ngươi nói cái kia tiểu học lão sư tìm các ngươi phiền toái chính là vì nghe ngọc. Cảnh lão gia tử nghe xong thẳng lắc đầu. Đúng vậy, cái kia Ngô Lân là Ngô gia tư, sinh tử. Ta tìm người cha xét hắn khi còn nhỏ chuyện này. Nghe nói là Nghe Ngọc lúc ấy có giúp đỡ Ngô Lân suốt đầu. Cho nên Ngô Lân vẫn luôn nhớ thương, Cảnh Hoài Biên nói. Biên đem Ngô Lân tư liệu phóng tới Cảnh lão gia tử trước mặt. Ta ngay từ đầu cũng không tin, cảm thấy chuyện này quá giả. Hơn nữa từ Ngô Lân tính cách tới nói, cũng không giống như là vì cái nữ nhân liền như thế nào kẻ si tình. Hắn hàng thuật thực phiền toái, tiểu nhan hỗ trợ dưới tình huống. Ta người cũng không có tra được quá nhiều, nhưng là từ Nghe Ngọc kia đầu vào tay, vẫn là có điểm thu hoạch. Cảnh Hoài trực tiếp đem điều tra báo cáo phiên đến Nghe Ngọc kia một tờ. Ra ra, ngươi chỉ sợ đến có điểm chuẩn bị tâm lý. Cảnh lão gia tử nghe xong cũng cảm thấy mới mẻ. Hắn lớn như vậy số tuổi, còn có cái gì chuyện khác người nhi chưa thấy qua. Cảnh Hoài thế nhưng còn cố ý dặn dò, nhưng mà những lời này còn chưa nói ra tới, đã bị trước mặt đồ vật cấp chấn trụ. Này nếu là không điểm tâm lý chuẩn bị thật đúng là không được. Này Ngô Lân chính là cái hàng thật giá thật kẻ điên. Nếu hắn chỉ là đơn thuần luyến đồng, thậm chí bởi vậy cầm tù Nghe Ngọc, Cảnh lão gia tử đều không cảm thấy như thế nào. Rốt cuộc trong vòng không đàng hoàng nhị thê chủ nhiều đi, này đều không tính cái gì. Nhưng mà cái này Ngô Lân thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến hắn cầm tù Nghe Ngọc nguyên nhân thế nhưng là muốn cho Nghe Ngọc sinh hài tử. Hơn nữa là muốn cùng Nghe Ngọc giống nhau như đúc nữ hài, tới từ nhỏ bồi dưỡng, dưỡng thành chính mình thích bộ dáng. Đương nhiên, nếu Nghe Ngọc trong bụng hài tử là người khác, kia còn hơi chút tốt một chút. Nhưng cố tình là hắn Ngô Lân chính mình. Ngô Lân thế nhưng liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không buông tha. Lại nhìn đến Ngô Lân mấy năm nay làm người hành sự, cơ hồ sở hữu Ngô Lân trụ quá địa phương, còn có nhậm giáo tiểu học đều có ấu nữ bị dâm loạn án tử phát sinh. Đương nhiên, này đó án tử cuối cùng đều bắt được hung thủ, tội phạm cũng bị đem ra công lý. Nhưng liên tưởng ở bên nhau, loại này đi đến nơi nào đều sẽ phát sinh đồng dạng án tử trùng hợp, cũng ám chỉ Ngô Lân căn bản là không chạy nhanh. Lại nhìn đến hắn vì Nghe Ngọc hại chết Nghe gia toàn gia chuyện này lúc sau, Cảnh lão gia tử càng là thở hốc vì kinh ngạc. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, Cảnh Hoài lại buông một cái càng trọng bom. Cô chết cùng hắn có quan hệ, có ý tứ gì? Nhắc tới nữ nhi, Cảnh lão gia tử sắc mặt chợt thay đổi. Lâm Kiến Dượng tiểu quỷ biện pháp chính là hắn nói. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ hàng thuật, là bởi vì Ngô Lân cái kia mẹ đẻ. Ngô Lân ông ngoại là cái giả tiên sinh, nhưng là gia truyền đồ vật, lại là thực học. Sau lại Ngô Lân bị cha ruột tìm về đi thời điểm, tuy rằng vứt bỏ mẹ đẻ, nhưng là lại lặng lẽ quản gia truyền kia mấy quyển thư mang lên chúng ta cái này viện. Tư sinh tử tình huống cùng cảnh ngộ ngài cũng hiểu. Này giúp tiểu tử nha đầu nhìn một đám ăn chơi trác táng bá đạo, trên thực tế trong lòng tất cả đều môn thanh. Ngô Lân bị tìm về Ngô gia thời điểm tuổi không lớn, mà Ngô gia lão đại cũng đã mới vừa thành niên bắt đầu tiếp xúc gia tộc sự nghiệp. Ngô Lân căn bản là không có cạnh tranh đường sống. Sở hữu hắn phàm là nếu là cái hiểu chuyện nhi, này bang nhân liền tính không thân thiện, cũng không đến mức tra tấn hắn. Thiên hắn tâm tư nhiều, hắn mặt trên một cái tỉ tỉ một cái ca ca liền không khả năng buông tha hắn. Cho nên liền có sau lại chuyện này. Cảnh lão gia tử nghe xong vẫn là nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nhan Khuynh nhìn ra lão gia tử nghi hoặc, đi theo giải thích một câu, hàng thuật thứ này có thể hại người, nhưng là cũng chú ý cái thiên lý đạo nghĩa, hắn đích xác có thể đem người nhà hại chết, sau đó danh chính ngôn thuận kế thừa, nhưng là như vậy hàng thuật hắn là phải dùng chính mình thọ mệnh hoàn lại, mặt khác còn thứ nhất. Nếu Ngô Lân người trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện nhi, tất cả mọi người đều là người thông minh, tự nhiên liền hiểu được, Ngô gia là đại gia tộc, trừ bỏ Ngô Lân một huynh một tỷ, chỉ là bổn gia huynh đệ liền có bốn cái, chi nhánh càng nhiều, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, nếu Ngô Lân thật đem bổn gia đều giết chết, thực dễ dàng đem chính mình cũng đắp đi vào, còn không bằng lưu trữ bọn họ làm con rối, chính mình ở phía sau làm thu ngư ông thủ lợi là có điểm đạo lý. Cảnh lão gia tử nghe thế hơi gật gật đầu, nhưng vẫn là lại nhiều dặn dò Cảnh Hoài một câu, không cần đại ý, người này nếu có thể nhịn xuống nhiều năm như vậy không động thủ, rõ ràng là điều rắn độc nhất thiện ẩn núp, sao có thể sẽ vì một nữ nhân liền như thế nào như thế nào. Ta cảm thấy hắn hơn phân nửa là có khác tính toán. Ngươi cùng tiểu nhan đều là cẩn thận, cho nên ta chỉ nhiều dặn dò các ngươi. Mọi việc cẩn thận, hôm nay cũng đã chậm. Ngươi cùng tiểu nhan đều trước nghỉ ngơi đi, nói xong lúc sau. Cảnh lão gia tử đã kêu bọn họ tan, nhưng là tinh thần lại không bằng phía trước. Hảo, kia ra ra ngài cũng đi ngủ sớm một chút. Cảnh Hoài nghe xong, sau đó mang theo Nhan Khuynh đi trong phòng, nhưng là lại có điểm thất thần, mà Nhan Khuynh cũng giống nhau như suy tư gì. Bất quá hai người tưởng bất đồng, Cảnh Hoài cân nhắc là cảnh lão gia tử mấy câu nói đó. Đương nhiên, dựa theo hiện tại bọn họ lẫn nhau biết đến tin tức tới nói, Cảnh Hoài điều tra Ngô Lân đã lâu, mặc kệ là đối Ngô Lân người này vẫn là đối hắn tính cách đều thập phần hiểu biết. Đến nỗi cảnh lão gia tử lại là hôm nay mới biết được này đó. Nhưng Cảnh Hoài minh bạch, cảnh lão gia tử làm chính trị nhiều năm như vậy, bản thân khứu giác thập phần nhanh nhạy, đối nguy hiểm cảm giác độ cũng xa xa vượt qua bọn họ. Cảnh Hoài khi còn nhỏ cũng nghe cha mẹ nói qua cảnh lão gia tử chuyện này, cho nên minh bạch cảnh lão gia tử mấy câu nói đó nhìn như không có gì đạo lý đáng nói, nhưng trên thực tế lại không dung khinh thường. Hơn nữa Cảnh Hoài cũng suy nghĩ, Ngô Lân đích xác làm mỗi một sự kiện đều sự ra có nguyên nhân, cùng Nghe Ngọc có hoàn toàn quan hệ, trả thù hắn cùng tiểu nhan bắt đầu cũng thật là giận chó đánh mèo, sau lại là bởi vì liên tiếp thất bại mới không chết không ngừng. Nhưng cẩn thận cân nhắc lên, lại có điểm OOC, rốt cuộc Ngô Lân chính là có thể ẩn nhận gia tộc đến nay đáng sợ nhân vật. Nhưng lần trước, Trương Vũ Thanh sự tình, hắn vì giết chết chính mình, thế nhưng xúc động chiết thọ mệnh cấp tài xế giảm xuống. Như vậy tính lên, tả hữu đều phải giảm thọ, cùng với giảm thọ giết chết chính mình, còn không bằng cấp Ngô gia một cái dòng chính giảm xuống. Rốt cuộc hắn Cảnh Hoài đã chết, cảnh gia tài sản cũng lạc không đến Ngô Lân trên đầu. Nhưng là Ngô gia dòng chính xảy ra chuyện nhi, bằng vào Ngô Lân bản lĩnh, không chuẩn còn có thể xuất đầu, trực tiếp cướp đi người thừa kế vị trí. Như vậy phỏng đoán lên, Ngô Lân hành vi đích xác thập phần quỷ dị, nhưng mà Nhan Khuynh kia đầu tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Nhan Khuynh cảm thấy, nàng tựa hồ đối thế giới này nhận chi không đủ khắc sâu. Nàng trước sau cảm thấy đây là một quyển tiểu thuyết, nhưng lại xem nhẹ một sự kiện, nơi này cũng đồng dạng chú ý thiên đạo này hai chữ. Thậm chí tới rồi hôm nay, Cảnh lão gia tử một câu, làm Nhan Khuynh hoàn toàn phát hiện, nàng đang xem tiểu thuyết khi, bên trong sở hữu nhìn như không phù hợp lẽ thường đồ vật. Ở nàng hiện tại sở tại thế giới, kỳ thật đều bị bổ toàn đại khái logic, hết chương.